Nguyệt Thần, thực tế ảo, tác giả, Tam Phân Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, 050, này nhất thời, bỉ nhất thời, ngày đó là không có cách nào, chỉ có thể đi cấp Minh Nguyệt Tại đưa tiền, nhưng hiện tại bọn họ còn cần thiết sao? Nói giao tình kia càng không cần phải, phía trước đó chính là sinh ý, bọn họ cũng đưa tiền cấp trang bị, một chút không có thiếu nàng. Tiền hóa thanh toán xong, nếu nói Phong Diệp Lĩnh kia một lần càng không cần phải. Đại gia đôi bên cùng có lợi, nếu không có Long Nguyên Các phối hợp, nàng cũng chưa chắc sẽ thành công. Nàng đạt được nhiều ít chỗ tốt từ cấp bậc bảng thượng cũng có thể nhìn đến một vài. Cho nên Thiên Tinh Long Nguyên liền không hiểu, như thế nào Hải Đạo Chi Tâm liền như vậy để ý nàng. Nghe được có hiệp hội thành viên nói nhìn đến nàng cùng kẹo trái cây ở bên nhau. Vội vã liền chạy đến, còn mắt trông mong đưa chỗ tốt, này cần thiết sao? Hải Đạo Chi Tâm kiên nhẫn cùng Thiên Tinh Long Nguyên giải thích. Ta đối lần thứ hai trận doanh nhiệm vụ chủ tuyến có suy đoán. Chúng ta khả năng muốn cùng Lan Dô trận doanh đối lập, ta yêu cầu trước tiên hiểu biết càng nhiều tin tức mới có thể càng tốt phán đoán. Ta có thể xác định Minh Nguyệt Tại là Lan Dô trận doanh. Hiện tại chỉ có thể tìm nàng, hơn nữa căn cứ hiện đã có tin tức phân tích. Hải Đạo Chi Tâm không xem trọng Đô Mia Công Quốc, kia chính là hệ thống giả thiết Tam Đại Đế Quốc. Nếu nhà máy kẹo ở lần thứ hai trận doanh chủ tuyến chúng tuyển chọn Lan Dô trận doanh. Kia hiện tại các nàng hiện trạng, khả năng chính là bọn họ tương lai, nhưng Thiên Tinh Long Nguyên vẫn là khó có thể lý giải. Hiện tại lần đầu tiên chủ tuyến vừa mới kết thúc, lần thứ hai chủ tuyến bắt đầu như thế nào đều sẽ ở PK đại tái sau. Hiện tại Lan Dô trận doanh còn không có thấy bóng dáng đâu. Liên tính nhà máy kẹo gia nhập Lan Dô trận doanh, chúng ta cũng sẽ trước tiên biết, không cần phải như vậy khẩn trương đi. Đây là chức vị bất đồng, tư duy hình thức mang đến bất đồng. Thiên Tinh Long Nguyên là Long Nguyên các tượng trưng. Hắn kỳ thật chỉ cần bảo trì đẳng cấp cao, làm Long Nguyên các cùng tên của hắn thường xuyên xuất hiện ở các loại bảng xếp hạng thượng như vậy. Đủ rồi, mà Hải Đạo Chi Tâm là phụ trách quản lý toàn bộ Long Nguyên các. Hắn thói quen tính từ toàn cục xuất phát bố trí. Hơn nữa tự hỏi không chỉ là lập tức, như thế nào làm Long Nguyên các bảo trì như vậy thế mới là hắn tự hỏi quan trọng nhất vấn đề. Hắn giải thích nhiều như vậy. Nhìn bầu trời tinh Long Nguyên bộ dáng, thật sâu thở dài, không hề để Minh Nguyệt Tại, tính, vẫn là tìm cái thời gian chạy nhanh cấp tổng bộ nói một chút đi. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao vọng thư đuổi tới châu báu cửa hàng phụ cận thời điểm. Tinh Trần bốn người đã ra tới, Thương Bạch Chi Đồng vui sướng dị thường thưởng thức chính mình trùy thủ. Lưỡi đao thượng nhiều lập lòe lam quang. Như là tôi kịch độc, hắn tùy ý ở không trung một hoa, mơ hồ có thể nhìn đến màu lam quang mang, hắn tùy ý trượt vài cái, theo sau chủy thủ ở trong tay bay nhanh quay cuồng, màu lam quang mang không ngừng đan chéo, như là một đóa không ngừng khép mở hoa, ma thuật giống nhau huyễn kỹ thủ đoạn, làm mấy người đều không khỏi nhìn nhiều vài lần, mà hắn càng ngày càng hưng phấn, đôi mắt sáng ngời, hô hấp dồn dập lên. Ngữ tóc bay nhanh, có việc liên lạc ta, ta đi vùng ngoại ô, vừa dứt lời, người liền không có bóng dáng, ở đây người đều biết hắn phỏng chừng là đi vùng ngoại ô giết người đi. Alita duỗi duỗi người, trên người trụy sức len ca len keng, thập phần dễ nghe, kéo lớn lên ngữ điệu, ta cũng phải đi làm nhiệm vụ, đại gia hẹn gặp lại, có tin tức cho ta biết nàng truyền thừa nhiệm vụ mới làm được đệ tứ hoàn. Tốt nhất chạy nhanh làm được tiến giai kia khối. Trong chớp mắt, liền không có hai cái. Vọng thư nhìn về phía bọn họ. Các ngươi đâu? Ulis nói. Mua tin tức đi. Hắn mặt mày hớn hở bộ dáng. Ý bảo vọng thư đuổi kịp. Chính mình bước chân bay nhanh đi phía trước đi. Một bên cấp vọng thư giới thiệu tình huống. Chúng ta vừa mới cùng lão bản nương Hàn Huyên Liêu. Từ nàng nơi đó nghe được một tin tức. Đô Mia Vương đâu có hôi bồ câu phân bộ, ta cùng Tinh Trần quyết định đi mua tin tức. Hôi bồ câu cùng ảnh điện cùng là chiếm cứ ở Vĩnh Hằng Đại Lục chỗ tối bóng dáng. chỉ là hôi bồ câu càng như là tin tức tổ chức. Đưa tiền liền bán, ảnh điện là sát thủ tổ chức. Hiện tại này hai khái niệm còn không có ở người chơi chung phổ cập. Ulis là đọc sách thời điểm ngẫu nhiên liếc đến, chỉ là này hai cái tổ chức đều thuộc về ẩn nấp hình cương. Biết tên này, muốn như thế nào sờ đến, yêu cầu môn đạo, Ulis liền không có sờ đến môn đạo. Bất quá hôm nay đại khái là bên người phóng ba cái Âu Hoàng. Hắn vận khí cũng được đến tăng cường, tới làm phụ ma. Cái này xinh đẹp phụ ma sư cư nhiên biết hôi bồ câu ở Đô Mia Vương Đô Cứ Điểm Mà Ni Vọng Thư đã nói. Với bọn họ, vị này phụ ma sư lai lịch thần bí. Ulis căn cứ có liêu thắng nhàm chán. Thà rằng sai sát không thể buông tha. Mỹ nhân tỷ tỷ, người biết trên đại lục một ít nổi danh con rối sư sao? Mỹ nữ phụ ma sư xinh đẹp cười. Tựa hồ bị hắn hống cao hứng. Đệ đệ. Là tưởng bái sư sao? Người hống tỷ tỷ ta thật cao hứng. Nhưng ta ở chỗ này. Nào biết đâu rằng cái gì tin tức. Bất quá ta có thể cho ngươi giới thiệu cái địa phương, đơn thuần chạm vào vận khí. Ulis đã từ bỏ, chuẩn bị tiêu tiền mua một cái tin tức. Nhìn xem có thể hay không được đến một cái truyền thừa nhiệm vụ. Tinh Trần cũng suy nghĩ như thế nào tìm Lam Linh Hoa. Hai người ăn nhịp với nhau. Vận khí không đủ, tiêu tiền tới thấu, Vọng Thư liền bồi bọn họ đi một chuyến. Không biết huyết mạch tin tức có thể hay không mua được. Hôi bồ câu cái này siêu ẩn nấp tổ chức, ba người đều tưởng như thế nào đều hẳn là ở cái gì ngõ nhỏ. Hoặc là nhìn như bình thường trong tiệm, nhưng ai biết bọn họ đều tưởng sai rồi. Dựa theo địa chỉ qua đi, cư nhiên là một nhà nhà hát. Bọn họ vừa đến, liền có người tiến lên nói. Ba vị muốn nhìn cái gì tên vở kịch? Chúng ta trước mắt trình diễn tên vở kịch có Duy Lợi Á Phu Nhân. Nhà thám hiểm Áo Lợi Dạ Hoanh cùng. Mỗi một hồi tên vở kịch một hồi 50 cái đồng vàng, 50 cái đồng vàng. Nghe thấy cái này con số, Ulis khóe miệng dùng sức trừ trừ. Liền này còn muốn 50 cái đồng vàng. Dự tiền đi, hắn hàm hồ nói. Chúng ta mới từ Tuyết Lị Phu Nhân châu báu cửa hàng ra tới. Tưởng mua tin tức nghe được hắn nói như vậy. Công thức hóa tươi cười rốt cuộc xuất hiện một chút khác. Đánh giá giống nhau nhìn nhìn bọn họ. Cư nhiên không có hỏi lại bọn họ khác. Vươn tay, ba vị mời vào. Chúng ta tên vở kịch lập tức liền phải trình diễn. Dạp hát trang trí cực kỳ xa hoa. Trên tường dán các loại màu sắc rực rỡ họa báo. Trong tay còn như vô âm nhạc thanh, người hầu mang theo bọn họ quẹo trái quẹo phải, chờ tới rồi một cái ngã rẽ khẩu sau đó bọn họ ba cái đều bị đưa tới ba cái bất đồng phòng. Vọng Thư nhìn cái này nhỏ hẹp phòng, nàng ngồi ở ghế trên, trước mặt cách một khối thêu bồ câu bố, thanh âm từ miếng vải đen mặt sau truyền đến, là cái phi thường tuổi trẻ giọng nam môn sơ, nữ sĩ, ngươi tưởng mua cái gì tin tức? Vọng Thư không chút do dự nói, hiện tại ở Đô Mia Vương Đô huyết mạch thành viên cụ thể tin tức trong bóng đêm. Thanh âm trầm mặc, một lát sau, mới tiếp tục nói, phía trước đại chiến, huyết mạch truyền kỳ tổn lạc hai vị, bọn họ đã tiếp tục ẩn núp lên, muốn một lần nữa tìm được bọn họ tung tích, rất khó, Vọng Thư nói. Bao nhiêu tiền, 1.000 đồng vàng, một cái manh mối thành giao, Vọng Thư quyết đoán xoay tiền. Nếu trên đại lục ra tài phú bảng nói, nàng nhất định cao cư đứng đầu bảng, nàng ngày thường khắc chế, là không nghĩ bị người hỏi cập đồng vàng lai lịch, nhân ai đều biết nàng phía trước từ Phong Diệp Thành các đại hiệp hội trong tay kiếm lời một tuyệt. Bút tiền, chỉ cần không quá khoa trương, cũng không ai sẽ hoài nghi, chờ Vọng Thư đem 1.000 đồng vàng cho hắn, miếng vải đen bên kia nói. Hương Tạ Lộ 256 hào thỉnh khách nhân mau chóng tiến đến. Nếu vượt qua thời gian quá dài, chúng ta không thể bảo đảm còn có manh mối lưu lại, Vọng Thư thong dong nói. Không vội, ta tưởng hỏi lại mấy vấn đề, Vọng Thư vươn ra ngón tay so ra tới một cái một. Các ngươi biết ta là ai sao? Miếng vải đen bên kia nói. Minh Nguyệt Tại nữ sĩ, Vọng Thư nói. Ta kỹ càng tỉ mỉ tư liệu tuổi trẻ giọng nam. 300 đồng vàng, Vọng Thư đôi mắt chớp cũng không sao đem đồng vàng thả đi lên. tuổi trẻ giọng nam theo sau bắt đầu cứng nhắc tự thuật minh nguyệt tại Phong Diệp Thành, Hắc Tinh Thành, Đô Mia Vương Đô làm ra sự. Theo sau lại nói, ngoặc kép, hư hư thực thực cùng Phoebe công chúa quan hệ phỉ thiển, vọng thư nói. Người khác có thể từ các ngươi này mua được ta tin tức sao? Là, vọng thư, nếu ta không nghĩ để cho người khác biết ta tin tức đâu. Tuổi trẻ giọng nam, ngoặc kép, xin lỗi, này không phù hợp chúng ta chuẩn tắc, hắn thanh âm tựa hồ nghe tràn ngập xin lỗi. Nhưng cẩn thận nghe rồi lại cái gì đều không có. Nếu mỗi người đều như nữ sĩ ngươi như vậy, chúng ta tổ chức mua bán còn như thế nào tiến hành? Vọng thư nói, hai vấn đề, đệ nhất, ta tưởng đề cao ta tin tức mua bán cấp bậc, đệ nhị, ta hy vọng có thể được đến các ngươi càng cụ thể liên lạc phương thức tiền. Không là vấn đề, vọng thư ở trong phòng đãi nhất lâu, chờ nàng từ cái kia nhỏ hẹp phòng ra tới, Ulis cùng Tinh Trần đã ở. Ulis vẻ mặt thịt đau, bất quá nếu thịt đau, kia hẳn là mua được tin tức, quả nhiên, nhìn đến nàng sau, Ulis liền gấp không chờ nổi mở miệng, Nguyệt thần, ta đi làm nhiệm vụ, có việc tùy thời liên lạc ta, nói xong liền vội vã đi rồi. Sợ chậm trễ, chính mình đồng vàng liền mất trắng, hiện tại liền dư lại vọng thư cùng Tinh Trần hai người. Vọng thư xem hắn thời điểm. Tinh Trần cũng vừa lúc nhìn qua, Lam Linh Hoa ta cũng có một chút manh mối, hắn chần chờ hạ. Vẫn là mở miệng mời, ta tưởng thỉnh ngươi cùng ta cùng đi, ở Đô Mia Vương Đô ngoài thành một chỗ trong sơn cốc. Tựa hồ có Lam Linh Hoa tung tích, chỉ là nơi đó quái cấp bậc đều là 30 cấp đến 50 cấp, hắn đến bây giờ trực tiếp công kích kỹ năng. Đều chỉ có một, chính mình đi, lớn nhất có thể là bị quái chôn. Tuy rằng tốt nhất là mang cái phát ra, nhưng hắn cùng vọng thư nhất thục, có thể mời đến nàng tự nhiên là tốt nhất. Vọng thư nhìn nhìn sắc trời, ta bồi ngươi đi, chờ trời tối, ngươi bồi ta đi cái địa phương, làm nhiệm vụ, hương tạ lộ. Nếu nàng không có nhớ lầm, đây là người giàu có khu. Hết chương.